Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương nhìn quần áo trầm mặc 10 giây. Quảng bá đã phát ra báo động trước truyền phát tin nhắc nhở, rốt cuộc. Đuổi ở quảng bá muốn bá báo đôi hắn trừng phạt trước. Cố Lương cầm đi quần áo. Thỉnh các ngươi xoay người, ngươi cứ việc đổi. Chúng ta nhìn không thấy, hắc y nhân mở miệng, nhìn không thấy. Đích xác, vừa rồi đĩa quay chuyển động thời điểm, bọn họ cũng không thấy kim đồng hồ ngừng ở chỗ nào. Liền nói ra chính mình trừ đến kịch bản tên kia bọn họ là như thế nào ai biết. Bọn họ rốt cuộc là cái gì sinh vật, Cố Lương hơi hơi nhíu mày. Đánh giá khởi kia hai cái hắc y nhân giống nhau như đúc bị sương mù bao phủ mặt nhưng hắn cũng không thể đánh giá ra cái gì kết quả. Hô một hơi, chỉ phải thay cổ trang nữ váy, Cố Lương có dự cảm. Sau kịch bản toàn bộ suy diễn quá trình, hắn đại khái đều sẽ không quá vui sướng, đặc biệt là nếu hắn này tạo hình bị Dương Dạ gặp phải, kia hết thảy sẽ trở nên càng không thoải mái. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Dương Dạ bẩn thỉu chính mình bộ dáng, đổi hào quần áo. Cố Lương ngồi trên màu đen cỗ kiệu, bị hai cái hắc y nhân nâng hướng không biết tên địa phương đi cũng là mượn cơ hội này. Cố Lương hảo hảo nghiên đọc một chút kịch bản, lần này kịch bản hơi chút so thượng một cái trường. Một ít bổn kịch bản tổng cộng có 6 cái người chơi. Người chết Vương Bất Lão. Là võ lâm đệ nhất môn phái Tiêu Dao phái trưởng môn nhân. Trừ bỏ người chết ở ngoài. Mặt khác 5 cái người chơi phân biệt là. Hắn đương nhiệm thê tử y mỹ nhân. Hắn 2 cái thân truyền đệ tử đại sư huynh. Nhị sư huynh. Tới môn phái đuổi quỷ hòa thượng tuệ đại sư. Tới cấp Vương Bất Lão chữa bệnh Ngọc Đại Phu. Vương Bất Lão sở dĩ có thể đem Tiêu Dao phái. Phát triển đến thiên hạ đệ nhất. Là bởi vì hắn tập được trường sinh bất lão thuật, hắn sống mấy trăm năm, nội lực tự nhiên cực kỳ thâm hậu, là thiên hạ đứng đầu cao thủ, có thể quảng nạp môn đồ, làm môn phái ngày càng lớn mạnh nhưng ít có người biết chính là. Vương Bất Lão vì luyện thần công, huy đao tự cung, bởi vậy làm hắn đệ thập nhập thê tử ngươi, vẫn luôn quá thủ sống quả nhật tử, đêm dài tịch mịch. Vô hạn thê lương, thần mẹ nó đêm dài tịch mịch vô hạn thê lương, Cố Lương. Ngoặc kép, tao điểm quá nhiều, không thể nào phun khởi, 2 tháng trước, người đi Hoàng Phúc Chùa dâng hương, gặp Tuệ Đại Sư, mấy năm trước, đậu khấu niên hoa ngươi từng cùng Tuệ Đại Sư từng có một đoạn tình. Chỉ tiếc hắn là người xuất gia, người lúc ấy lại đã có hôn ước trong người, chỉ phải cùng hắn tách ra. Ai ngờ gả cho Vương Bất Lão sau, người quá đến cũng không hạnh phúc, lần này cùng Tuệ Đại Sư gặp lại, người quyết định bỏ xuống hết thảy, cùng hắn bên nhau, về đến nhà sau, người tìm người giả quỷ nháo sự, theo sau hướng Vương Bất Lão khóc lóc kể lể, nói Tiêu Dao phái nháo quỷ, tưởng thỉnh tăng nhân tới niệm kinh, Vương Bất Lão đồng ý sau, người liền đem Tuệ Đại Sư thỉnh tới rồi Tiêu Dao phái trụ hạ. Người mỗi đêm đều sẽ cấp Vương Bất Lão hạ mê dược. Chờ hắn ngủ say, liền đi cùng Tuệ Đại Sư hẹn hò, 2 ngày này ngươi cảm thấy Vương Bất Lão có chút cổ quái. Ngươi hoài nghi hắn khả năng phát giác chính mình cùng Tuệ Đại Sư ám độ trần thương sự. Ngươi tâm hung ác, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tìm cơ hội giết Vương Bất Lão. Tiêu Dao phái có một loại chú thuật. Kêu họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, họa hạ riêng chú phù, viết xuống bị nguyền rủa giả tên cùng sinh thần bát tự. Hắn liền sẽ lập tức chết đột ngột, bất quá loại này chú thuật chỉ có thể ở riêng thời gian sử dụng. 9 tháng sơ 9 giờ mẹo trình, chính là gần 3 năm tới duy nhất có thể sử dụng nên chú thuật thời cơ. Người quyết định tại đây một ngày động thủ giết Vương Bất Lão, xem xong cốt truyện. Cố Lương trong đầu giấu 3 chấm đã vòng địa cầu một vòng, hắn thật sự vô pháp lý giải loại này cầu. Huyết cốt truyện, cũng không thể tiếp thu chính mình muốn xuyên váy sắm vai cầu huyết kịch nữ chính tính. Chuyện xưa không quan trọng, tạo hình cũng không quan trọng, quan trọng là hiểu biết các nhân vật giết người động cơ cùng thủ pháp, Cố Lương cau mày. Tiếp tục đi xuống xem thời gian tuyến, lần này Cố Lương thời gian tuyến cũng rất đơn giản. 9 tháng sơ 8 vãn, hắn theo thường lệ mê choáng Vương Bất Lão, tiến đến tìm Tuệ Đại Sư hẹn hò. Sau đó lần 2 ngày giờ mèo, cũng chính là 9 tháng sơ 9 rạng sáng 5 điểm, dùng họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi chú sát Vương Bất Lão, thẻ bài quả nhiên thăng cấp. Mặt trên có Vương Bất Lão sinh thần bát tự, cùng với nguyên rủa chú phù kỹ càng tỉ mỉ họa pháp. Đến lúc đó Cố Lương chiếu họa là được, cốt truyện cùng thời gian tuyến cuối cùng là điểm mấu chốt. Nhắc nhở 1. Tiêu Giao Phái, Vương Bất Lão thê tử, thân truyền đệ tử, đều sẽ họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. 2. Ngươi khả năng chính là giết chết Vương Bất Lão hung phạm. Thỉnh chú ý che giấu tung tích, Cố Lương cẩn thận đọc 3 lần nhắc nhở. Nhịn không được tưởng, hệ thống vì cái gì phải cho ra như vậy điểm mấu chốt nhắc nhở đâu. Vương Lão Đại nếu sống mấy trăm tuổi, nội lực sâu không lường được, võ công thiên hạ đệ nhất, kia tỏ vẻ không ai có thể đánh qua hắn. Người như vậy, ở võ hiệp chuyện xưa giả thiết, có khả năng liền độc đều lấy hắn không có cách nào, đánh không lại. Sát bất quá, có lẽ cũng không thể dùng độc như vậy. Duy nhất có thể giết hắn biện pháp, chính là nguyền rủa, kịch bản đã minh kỳ. Vương Bất Lão thê tử hòa thân truyền đệ tử, đều sẽ cái này nguyền rủa, nói cách khác, 9 tháng sơ 9 giờ mẹo trình, khả năng ít nhất có 3 cái nhân vật đồng thời sử dụng họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi chú. Sát Vương Bất Lão, nếu thật là như vậy ai mới xem như giết hắn hung phạm đâu. Cố Lương xem xong cốt truyện, hướng bên cạnh phủi đi một chút, phát hiện mặt sau giao diện chỉ biểu hiện đang download 3 chữ. Này tỏ vẻ hắn tạm thời còn vô pháp xem xét Tiêu Giao Phái bản đồ. Cũng nhìn không tới khác cốt truyện manh mối, trong lúc nhất thời Cố Lương không có việc gì để làm. Chỉ phải đem thẻ bài thu thập hảo, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cố kiệu thập phần vững vàng. Cơ hồ cảm giác không ra là bị người nâng đi. Thậm chí Cố Lương đều không cảm giác được chính mình ở di động lại một lát sau. Loáng thoáng, Cố Lương nghe thấy được tiếng khóc kia, tiếng khóc như có như không. Không thể nói tê tâm liệt phế, nhưng chính là không có tới từ làm người đánh đáy lòng sinh ra một loại tuyệt vọng cảm ơn siêu ơn. Nữa kia tiếng khóc tựa hồ không phải một người phát ra, mà là một đám người phát ra. Cố Lương mở mắt ra, cẩn thận đánh giá một chút này cỗ kiệu bên trong toàn thân đen nhánh. Cũng không có cửa sổ, vì thế hắn giơ tay cầm rèm cửa. Tựa hồ là tưởng nhấc lên tới xem một cái, liền ở ngay lúc này. Hắn nghe thấy được hắc y nhân thanh âm siêu, cái gì đều không cần xem siêu nếu không. Chết oan chết uổng, thời gian đã muộn, Cố Lương tay rốt cuộc dừng lại. Sau đó hắn giữ cửa mạnh thả xuống dưới. Trước mắt sở tao ngộ hết thảy, đều vượt qua Cố Lương đối nhân lực nhận chi, hắn có thể cảm giác được. Chính mình hoặc là đối mặt siêu tự nhiên lực lượng, hoặc là đối mặt chính là thần thần quỷ quỷ, nói ngắn lại. Cổ lực lượng này, là hắn tạm thời vô pháp đối kháng, cho nên hắn chỉ phải trước thích ứng quy tắc. Cố Lương cuồn cuộn. Tâm thực mau bình tĩnh trở lại, bên trong kiệu có đồ ăn cùng đồ uống. Còn có cách ra tới buồng vệ sinh, hắn dứt khoát một đường ăn ăn uống uống. Hảo hảo dưỡng tinh thần, lấy đối mặt tiếp theo cái kịch bản, chờ Cố Lương bị bày mưu đặt kế rời đi cỗ kiệu thời điểm. Đã vào đêm siêu, Cố Lương đi xuống cỗ kiệu. Hắn phía sau, hắc y nhân hợp với cỗ kiệu cùng nhau biến mất, rơi xuống đất kia một cái chớp mắt. Cố Lương quanh mình vẫn là một mảnh sương mù dày đặc. Hắn cái gì cũng thấy không rõ, chờ thêm một hồi lâu. Sương mù sắc chậm rãi tan đi, Cố Lương tầm mắt cuối cùng khôi phục thanh minh, giường gỗ khắc hoa. Gương đồng, lê chiếc ghế, dần dần ánh vào mi mắt, này đó đạo cụ quá mức chân thật, quả thực cho người ta một loại xuyên qua đến cổ đại ảo giác. Cố Lương lấy ra bản thân thẻ bài nhìn. Nhìn, góc trái phía trên có thời gian nhắc nhở. Biểu hiện hôm nay đúng là 9 tháng sơ 8, giờ phút này còn kém nửa canh giờ chính là giờ Tí, hắn lại phủi đi một chút bài mặt. Trang sau không hề là đang download biểu hiện, thay thế chính là một chương tiêu giao phái bản đồ, mặt trên định vị biểu hiện. Cố Lương hiện tại chính vị với Vương Bất Lão cùng y mỹ nhân phòng ngủ, ngoài cửa thực mau truyền đến. NPC nha hoàn Thanh Âm Mơ Siêu, phu nhân, trưởng môn An Thần Canh đưa tới, Cố Lương mở cửa. Tiếp nhận An Thần Canh, nha hoàn liền rời đi, Cố Lương đem canh đoan hồi phòng ngủ sau. Bắt đầu lục tung, cuối cùng ở gương đồng trước nào đó phấn mặt hộp phát hiện một cái càng tiểu nhân hộp. Mặt trên quang minh chính đại viết mê dược, chút ít có thể mê choáng người, mấy chữ Cố Lương bằng cảm giác lấy chút mê dược phóng tới canh. Ngồi chờ hắn, trượng phu, Vương Bất Lão trở về, dựa theo kịch bản thời gian tuyến. Cố Lương sẽ đem này chén canh cấp Vương Bất Lão uống. Sân hắn ngủ say sau, lại đi tìm Tuệ Đại Sư gặp lén, ước chừng qua 15 phút. Vương Lão Đại đã trở lại, Cố Lương nghe được môn bị mở ra. Sau đó có nam nhân thanh âm truyền đến. Nương tử, ta đã trở về, Cố Lương. Ngoặc kép, này người chơi trò chơi chơi nhiều. Đã phi thường thích ứng loại này nhân vật sắm vai. Chương 15 họa bì trường sinh. 2. Vương Bất Lão đi đến Cố Lương trước mặt thời điểm. Sửng sốt một chút. Tựa hồ nhìn ra hắn là cái nam nhân, Cố Lương không nghĩ tới chính là nam nhân ở ngắn ngủi sai lăng sau, lại thực mau một lần nữa vào diễn. Nương tử cho ta chuẩn bị an thần canh a, đa tạ, ta đây liền uống. Cố Lương mày nhăn lại tới, đừng như vậy kêu ta, này không phải thật diễn kịch, người cũng không phải NPC, đến nỗi như vậy nhập diễn, huống chi, người biết người chính là cái này kịch bản người chết sao? Vương Lão Đại nghe vậy, mệt mỏi cười cười, ngồi xuống ghế gỗ thượng, một hồi lâu lúc sau, hắn nhìn về phía Cố Lương, ngươi là người chơi mới đi, có phải hay không chỉ chơi đùa Bạch Lão Đại chi tử? Ngươi là người chơi lâu năm, Cố Lương hỏi, là, cũng không xem như, ta chơi rất nhiều kịch bản. Nhưng vẫn luôn ở đơn giản cấp bậc lắc lư, không tiếp xúc quá yêu cầu cao độ, Vương Lão Đại thở dài. Ta đã thói quen trò chơi này, càng chơi đến mặt sau, người càng sẽ phát hiện, đắm chìm nhân vật, có lợi cho quên hiện thực, quên thị phi đúng sai, người cần thiết làm chính mình đắm chìm trong trò chơi, quá mức thanh tỉnh nói, người sẽ nổi điên, Cố Lương không nói tiếp, nhìn qua không tỏ ý kiến. Nhưng hắn bên phải đuôi lông mày chọn một chút, khóe môi tắc xuống phía dưới nhẹ nhàng thoáng nhìn, ẩn ẩn lộ ra vài phần khinh thường biểu tình, hiển nhiên là không tán thành Vương Bất Lão nói, cái này vào đầu. Vương Lão Đại lại thế nhưng bưng lên an thần canh, bình thản ung dung nếm một ngụm mơ siêu, Cố Lương không kịp ngăn lại. Mày không miên nhăn lại tới, ngươi có biết không, ta biết, ta là đêm nay người chết. Chơi nhiều như vậy kịch bản, đối với sinh tử, ta đã chết lặng, rốt cuộc đến phiên ta đã chết, ta ngược lại cảm thấy giải thoát, Vương Bất Lão vô vị mà cười cười. Đột nhiên nghĩ đến cái gì có ý tứ, lại đối Cố Lương nói, nương tử, ta biết này canh có mê dược, ta cũng biết ngươi cùng Tuệ Đại Sư sự, đúng không? Y mỹ nhân như vậy đối với ngươi, vậy ngươi cảm thấy chả sao cả sao? Cố Lương hỏi, hắn tự nhiên không muốn đem chính mình trở thành y mỹ nhân. Không có trực tiếp dùng ta cái này tự, Vương Bất Lão trên mặt trồi lên nào đó kỳ dị mỉm cười. Hắn dừng một chút, chỉ nói, ta không thể minh cho ngươi kịch thấu, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu. Nếu Vương Bất Lão thật là sống mấy trăm năm võ lâm cao thủ, hắn sẽ bị kẻ hèn mê dược mê choáng sao? Cố Lương không nói tiếp. Vương Bất Lão lúc lắc đầu, lại uống xong một mồm to bỏ thêm mê dược canh, bất quá, có này chén mê dược, ngược lại là tốt, nói vậy, chờ ta bị giết thời điểm, sẽ vô tri vô giác, không có thống khổ, đủ rồi, Vương Bất Lão lời này, là rất có mâu thuẫn, ở trước kịch bản, Dương Dạ thông qua chết giả dược sự tình, đã chứng minh rồi, trò chơi này, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng. Chỉ cần là kịch bản giả thiết, vậy nhất định sẽ thành lập ở hiện tại cái này kịch bản giả thiết. Vương Bất Lão là cái có mấy trăm năm nội lực cao thủ đứng đầu. Như vậy cao thủ, là sẽ không bị kẻ hèn mê dược mê đảo. Nói cách khác trước mắt người này, theo đạo lý là không nên sợ mê dược như vậy hắn vì cái gì nói loại này lời nói. Trước mắt cái này sắm vai Vương Bất Lão người chơi logic hỗn loạn. Cho nên nói hồ đồ lời nói, lại hoặc là, hắn cố ý nói như vậy, là ám chỉ chính mình cái gì? Cố Lương tự hỏi cái này vào đầu, chậm gì gì uống mê canh Vương Bất Lão đột nhiên hỏi hắn. Đúng rồi, Bạch Lão Đại Chi Tử, ngươi tìm được rồi hung thủ sao? Ân, Cố Lương gật đầu, Vương Bất Lão cho hắn dựng cái ngón tay cái. Vậy ngươi chơi đến không tồi, ta đầu sai phiếu. Ta phán đoán sai lầm, hại một cái người tốt, còn hại cái trinh thám, ta ấy nấy đến muốn chết, hiện tại, cuối cùng đến phiên ta có thể giải thoát rồi, Cố Lương trầm mặc một lát. Hỏi hắn, vì cái gì sẽ đầu sai? Người lần đó Bạch Nhi Tử như thế nào làm? Vương Bất Lão, ấn kịch bản, buổi sáng 9 giờ hắn liền hẹn Bạch Lão Đại đi hắn phòng. Cấp Bạch Lão Đại ăn có độc đồ vật. Đúng không? Cố Lương gật đầu, không tồi, lúc ấy trò chơi vừa mới bắt đầu, Vương Bất Lão. Ta lần đó kịch bản Bạch Nhi Tử, là ở 11 giờ rưỡi thời điểm, cố ý bưng một chén nước, đi gõ Bạch Lão Đại cửa phòng, hắn chủ động đụng phải trinh thám, còn cùng trinh thám nói lời nói, hắn đây là cố ý cấp chính mình tìm cá nhân chứng. Làm một cái tay mới người chơi, hắn thực nghiêu bức. Cũng rất lớn gan, hắn đây là trực tiếp làm trinh thám đương người của hắn chứng. Hết chương.